Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, xuất quan. Một lần tu luyện xong, y nguy trụ cột đoán thể quyết sau. Lại là trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng thời điểm. Lê Ông thân thể mỗi một chỗ đều khôi phục đến rồi tốt nhất trạng thái. Hắn lần thứ hai thể thuật hệ tu luyện. Y nguyên còn là tu luyện rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này ở bình thường là cực kỳ hiếm thấy. Nên biết rõ hắn vì rồi cam đoan quả trứng khổng lồ hỏa thuộc tính tinh lực cung ứng. Cho dù là chuẩn bị tấn thăng thể thuật hệ tinh sư trước đó. Còn đem một bộ phận tu luyện ra được hỏa thuộc tính tinh lực cung ứng cho rồi quả trứng khổng lồ. Vì quả trứng khổng lồ trưởng thành cung cấp năng lượng. Lê Ông lần này tự nhiên là có nguyên nhân. Liên tục hai lần y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Nhưng hắn đem thể thuật hệ tinh chủng trong bổ sung lượng lớn 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Ở kết thúc rồi hai lần thể thuật hệ tu luyện ngoài. Hắn không có sốt ruột bắt đầu tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Mà là đem cái bóng chiêu rồi qua tới. Cái bóng một mực bế quan tu luyện ngọn lửa quy tắc. Xa cách 17 cấp còn cách một đoạn. Cái bóng thể thuật hệ. Mặc dù không có làm sao tu luyện, lại cũng đạt tới 15 cấp. Lê Ông cùng cái bóng là cùng một cái linh hồn. Cái bóng chính là Lê Ông phân thân. Cho nên giữa bọn hắn tinh lực là có thể lẫn nhau truyền thâu sử dụng. Liền giống như là Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực. Sẽ không đối Lê Ông tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng tùy thời có thể dùng thu về tiến thể thuật hệ tinh chủng một dạng. Lê Ông tinh lực khi tiến vào cái bóng trong cơ thể sau. Tinh lực cũng sẽ không đối cái bóng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái bóng đồng dạng có thể đem tinh lực thu hồi đến chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong. Đương nhiên, bởi vì trước mắt cái bóng thể thuật hệ cấp bậc còn là 15 cấp. Còn không có đi qua tấn thăng trở thành tinh sư cấp. Cho nên hiện tại tinh sư cấp mộc thuộc tính tinh lực đối với cái bóng còn là quá mức cao cấp rồi. Nghĩ muốn tấn thăng tinh sư muốn có cái gì điều kiện? Một là trong cơ thể phải có tràn đầy trạng thái tinh lực. Này một điểm cái bóng trong cơ thể từ Lê Ông truyền vào 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực nhẹ nhõm. Đạt tới rồi, Lê Ông tu luyện rồi hai lần 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Khi tiến vào đến cái bóng thể thuật hệ tinh chủng trong lúc. Từ cao cấp tinh lực chuyển hóa làm tương đối cấp thấp tinh lực. Liền giống như là áp xúc sau phóng thích một dạng, trong nháy mắt liền đem cái bóng thể thuật hệ tinh chủng tràn đầy. Cái bóng liền dạng này một xem đạt tới rồi 15 cấp thể thuật hệ tràn đầy trạng thái. Nghĩ muốn tấn thăng tinh sư điều kiện thứ hai, chính là muốn có tương ứng cảm ngộ. Cái bóng là Lê Ông phân thân, cái bóng thể thuật hệ tấn thăng tinh sư, cần chính là đối mộc thuộc tính tinh lực quy tắc cảm ngộ. Mà Lê Ông mới thành công tấn thăng làm thể thuật hệ tinh sư không lâu. Hắn hai loại thuộc tính tinh lực cảm ngộ bên trong. Liền có đối mộc thuộc tính tinh lực quy tắc cảm ngộ. Lại nói lấy, khống chế cái bóng tấn thăng quá trình là Lê Ông. Lê Ông nhẹ nhõm liền nhường cái bóng tiến vào tử quan trạng thái. Bất quá này một lần cái bóng tử quan trạng thái đoán chừng là ngắn nhất tử quan trạng thái. Bởi vì cái bóng căn bản cũng không cần thời gian đi một lần nữa cảm ngộ mộc thuộc tính tinh lực quy. Tác, cái bóng thân thể ở Lê Ông khống chế xuống. Bắt đầu vận chuyển lên y nguy trụ cột đoán thể quyết. Cũng trực tiếp tiến vào tấn thăng trạng thái. Theo lấy cái bóng tiến vào tấn thăng trạng thái. Trong hư không mộc thuộc tính tinh lực cũng bắt đầu rồi sinh động trạng thái. Rút đại sư, mét lần quản gia. Trợ lý Clarissa đều đang đợi. Bọn hắn còn ở sốt ruột thời điểm. Lại cảm thụ đến rồi hư không bên trong tinh lực biến hóa. Đại nhân đây là lại tấn thăng rồi. Trợ lý Clarissa nhẹ giọng hướng Medlin quản gia hỏi nói. Nơi này ba người bên trong. Nàng đối tấn thăng tinh sư chi việc hiểu rõ ít nhất. Nàng lại không tốt hướng rút đại sư thỉnh giáo. Chỉ có thể hướng Medlin quản gia hỏi thăm. Mét lần quản gia sắc mặt cổ quái nhìn lấy chủ biệt thự phương hướng. Hắn thật không biết rõ phải làm thế nào trả lời cái này vấn đề. Dùng hắn kinh nghiệm, tự nhiên có thể lập tức phán đoán ra đây là ở tấn thăng. đồng thời còn là mộc thuộc tính tinh lực tấn thăng. Nhưng trước đó còn ra hiện qua mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực sinh động. Khó nói Leon là tấn thăng sau khi thất bại một lần nữa lại bắt đầu tấn thăng sao? Đây đúng là lại bắt đầu tấn thăng rồi. Này liền so sánh kỳ quái rồi. Rút đại sư nghe đến trợ lý Clarissa lời nói. Mặt lộ ra nghi hoặc nói rằng. Kia nói đúng là đại nhân không có ra việc. Trợ lý Clarissa cũng không đi quản cái gì có kỳ quái hay không. Nàng thả xuống tâm đến cười lấy nói rằng. Đi qua rồi trước đó lo lắng. Nàng hiện tại đã không thèm để ý Leon thể thuật hệ tấn thăng tinh sư phải chăng thành công rồi. Dù sao Leon dù là không có trở thành thể thuật hệ tinh sư. Cũng sẽ không yếu bớt Leon ở Meo Thương Hội địa vị. Leon tinh thần hệ tinh sư vốn liền so thể thuật hệ tinh sư địa vị cao lên một chút. Leon chính là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đều thành liền tinh sư. Đối nó địa vị tăng lên cũng có hạn. Chí ít trợ lý Clarissa là cho là như vậy. Có thể khẳng định, Leon không có ra bất luận cái gì việc. Chúng ta còn cần muốn tiếp tục chờ đợi. Rút đại sư cảm thụ đến trợ lý Clarissa vui vẻ. Cũng không tự nở nụ cười nói rằng. Này ngược lại cũng đúng. Chỉ cần Leon không có việc. Kia chính là tốt nhất kết quả. Mặt trong ra rồi bất luận cái gì tình huống đặc biệt đều không có quan hệ. Bất quá. Rút đại sư trong lòng cũng ở trong tối từ kỳ quái. Khó nói Leon là trước kia xong thuộc tính tinh lực tấn thăng tinh sư thất bại. Lại lần nữa trùng kích mộc thuộc tính tinh lực tấn thăng tinh sư rồi. Hắn nhưng là biết rõ Leon thu được rồi 18 cấp Blackmer tinh sư di vật. Blackmer tinh sư nhưng là 18 cấp đỉnh phong tinh sư. Đồng thời còn là lúc đó siêu cấp thế lực ý mực tập đoàn chủ chiến lược. Ý mực tập đoàn đỉnh cấp tinh sư tài nguyên tất cả đều dùng ở rồi Blackmer tinh sư trên người. Leon từ Blackmer tinh sư di vật bên trong thu được tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Đem trước đó tấn thăng thất bại sinh ra thương thế chữa trị là hoàn toàn khả năng. Chỉ là rút đại sư không khỏi hơi hơi lắc đầu. Leon loại này hành vi thật sự là quá mức cấp tiến rồi. Một lần thất bại lại tiếp tục lần thứ hai. Không có trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, tấn thăng tinh sư quá trình, không chỉ là thân thể trên chuẩn bị, càng là tâm lý trên chuẩn bị, có rồi một lần thất bại bóng tối, thất bại tỷ lệ sẽ tăng thêm rất nhiều. Cái này cần dài thời gian tâm lý điều chỉnh, Leon không có nghỉ ngơi liền cưỡng ép tấn thăng, rút đại sư cơ hồ nhìn đến rồi tất nhiên thất bại hậu quả. Bất quá chỉ cần Leon sống. Dù là mất đi rồi thể thuật hệ đường hướng tu luyện cũng không quan trọng rồi. Có lẽ xuất hiện dạng này việc đối Leon càng tốt, sẽ nhường Leon càng thêm chuyên tâm tại tinh thần hệ tu luyện. Leon cẩn thận khống chế cái bóng tấn thăng. Từng có rồi một lần tấn thăng trải qua. Trước đó hắn chính mình tấn thăng tuy là bản năng khu động. Nhưng ở hắn tỉnh táo sau những kia nhớ đều lưu lại lấy. Này nhường cái bóng tấn thăng quá trình đặc biệt thuận lợi. Lại nói lấy Leon bản thể tấn thăng nhưng là song thuộc tính tinh lực tấn thăng tinh sư. Khó nói cực lớn, đến rồi cái bóng nơi này. Chỉ là mộc thuộc tính tinh lực tấn thăng tinh sư. Độ khó hạ thấp rất nhiều lần. Cũng nhường tấn thăng càng thêm nhẹ nhõm. Làm cái bóng trong cơ thể thể thuật hệ tinh chủng cùng bên trong mộc thuộc tính cố hóa tinh lực. Dung hợp sau. Cái bóng chính thức trở thành rồi thể thuật hệ tinh sư cấp. Đồng thời cái bóng thể chất cũng đã nhận được một lần tăng lên. Leon đối với cái bóng tồn tại, đều có chút khó mà phán đoán. Cái bóng thân thể cùng sinh mạng thể một dạng, có lấy cá thể tế bào, cũng có lấy sinh mệnh năng lượng, mà liền thể thuật hệ tấn thăng tinh sư. Thân thể cường hóa trình độ đều cùng bình thường tinh sư tương đương. Cái bóng trôi nổi tại Leon trước mặt. Trước kia cái bóng nghĩ muốn lơ lửng, hoặc là sử dụng tương tự cơ giáp phun ra năng lượng phương thức, hoặc là chính là điều động tinh sư cấp ngọn lửa quy tắc. Mà tinh sư cấp ngọn lửa quy tắc là không thể vận dụng. Đây cũng là vì cái gì Leon cực ít ở trường hợp công khai đem cái bóng triệu hoán đi ra nguyên nhân. Hiện tại cái bóng đứng ở hắn trước mặt, mãnh liệt tinh sư cấp mộc thuộc tính tinh lực khí tức. Đem ngọn lửa quy tắc tinh sư cấp khí tức che kín ở ngọn lửa quy tắc, loại này dị linh thế giới tu luyện công pháp. Tu luyện ra được khí tức còn là phi thường dễ dàng che giấu. Chỉ cần không cố ý bày ra, rất khó gây nên những cường giả khác hoài nghi. Lê Ông không sử dụng tia chớp quy tắc cảm giác lực, cũng rất khó phát hiện cái bóng trên người, ngọn lửa quy tắc. Chính là đối, ngọn lửa quy tắc có cảm giác biết. Đoán chừng sẽ chỉ đem nó phán đoán thành mỗi loại hỏa thuộc tính thủ đoạn đặc thù. Lê Ông vung tay lên, một bộ mộc thuộc tính cơ giáp rơi ở rồi cái bóng trên người. Hắn không có đem núi lửa cơ giáp cho cái bóng sử dụng. Một phương diện núi lửa cơ giáp đối hắn thể thuật hệ hỏa thuộc tính đoán thể quyết tu luyện có lấy cực lớn giúp ích. Khác một phương diện cái bóng tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Loại này mộc thuộc tính tinh lực đoán thể quyết, thích hợp nhất là mộc thuộc tính cơ giáp. Dùng mộc thuộc tính tinh lực khu động mộc thuộc tính cơ giáp, có khả năng hoàn toàn phát huy ra mộc thuộc tính cơ giáp hiệu quả. Lê Ông nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục bế quan. Hắn mục đích nhưng không phải là thể thuật hệ tấn thăng tinh sư, mà là đem 16 cấp tinh thần hệ đạt tới tràn đầy trạng thái, thậm chí tấn thăng 17 cấp. Liền ở hắn chuẩn bị trước khi bế quan, hắn tra xét một chút thẻ thân phận, nghĩ muốn nhìn xem ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này có chuyện gì hay không. Này vừa nhìn mới phát hiện, thẻ thân phận không có cách gì kết nối Skynet. Lê Ông hơi kinh hãi, hắn mang lên cái bóng, bóng dáng lóe lên ra rồi khu tu luyện, đi đến rồi chủ biệt thự sảnh lớn. Hắn tinh thần lực quét ra, phát hiện rồi đang xem hướng chủ biệt thự rút đại sư, cùng phụ tá của hắn cùng quản gia. Hắn này mới nghĩ đến rồi vì lẽ đó không có kết nối trên Skynet, là hắn không gian cầu ở vào phòng ngự trạng thái. Lê Ông tinh sư ra đến rồi, rút đại sư cảm giác đến rồi Lê Ông khí tức, không khỏi cười lấy nói rằng, chỉ là hắn trên mặt còn có nghi hoặc, ở hắn cảm giác bên trong, còn có một đạo tinh sư cấp khí tức, mặc dù chỉ là 16 cấp tinh sư khí tức, nhưng hắn 10 phần khẳng định, này khí tức không hề là Meo Thương Hội bất luận cái gì một vị tinh sư khí tức. Khó nói Lê Ông tới bên này tinh sư bạn bè, nhưng cũng không nên, ai sẽ ở tấn thăng nguy hiểm thời điểm, còn nhường một vị tinh sư bạn bè ở khoảng cách gần đứng ngoài quan sát. Càng quan trọng là, dùng rút đại sư đối Lê Ông hiểu rõ. Lê Ông nhưng không có dạng này tinh sư bạn bè. Rút đại sư, phiền phức ngài rồi, là bọn hắn đem ngài mời đến a. Một điểm nhỏ việc còn muốn làm phiền ngài. Lê Ông nhìn đến rút đại sư, rõ ràng rồi rút đại sư tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn cùng cái bóng đồng thời ra rồi chủ biệt thự, bay đến rồi rút đại sư trước mặt nói rằng, này nhưng không phải là cái gì nhỏ việc, người thể thuật hệ tấn thăng thành công rồi. Rút đại sư ở Lê Ông đến rồi trước mặt lúc, đã có thể cảm thụ đến Lê Ông trên người tinh sư cấp tinh lực ba động. Cười lấy nói rằng, chúc mừng đại nhân, trợ lý Clarissa cao hứng khom người nói rằng, chúc mừng đại nhân tấn thăng thành công. Mết lần quản gia đi theo khom người, hắn trong mắt đầy là hâm mộ nói rằng, mết lần quản gia cố gắng một đời, chỉ rơi vào tấn thăng thất bại, trở thành rồi tàn phế chi thể. Nhìn xem Lê Ông, đầu tiên là tấn thăng thành rồi tinh thần hệ tinh sư, không đến bao lâu về sau, lại tấn thăng thành rồi thể thuật hệ tinh sư. Đối mặt loại này thiên tài, mết lần quản gia có loại chính mình một đời tu luyện liền giống như là một trận chuyện cười loại cảm giác. Nếu như không phải là hắn tâm linh coi như kiên định, có lẽ hắn từ đó liền sẽ trầm luân rồi. Lê Ông tinh sư, người cũng không giới thiệu một chút bên thân vị này tinh sư. Rút đại sư lấy tay hư dẫn rồi một chút cái bóng, hướng Lê Ông nói rằng, dù là cái bóng là 16 cấp tinh sư, Lê Ông loại này không giới thiệu thái độ, đối cái bóng mà nói là 10 phần hành vi thất lễ. Lại nói rút đại sư hiện tại vô cùng hiếu kỳ, ở mặt đối mặt tình huống dưới, hắn càng là xác định rồi này tuyệt đối không phải là cấp 6 văn minh đã biết tinh sư. Cùng Lê Ông không giống, Lê Ông đối cấp 6 văn minh tinh sư không có bao nhiêu giải. Rút đại sư đối cấp 6 văn minh mỗi một vị tinh sư đều cực kỳ thấu hiểu. này cùng rút đại sư thường xuyên cùng các vị tinh sư đánh giao tế có quan hệ. Càng là bởi vì rút đại sư nghề nghiệp, rút đại sư vì tinh sư chế tạo phù hợp trang bị. Nhất định phải hiểu rõ tinh sư tình huống. Hắn bình thường liền sẽ thu thập một chút tinh sư tư liệu. Từ đó sẽ không ở một vị nào đó tinh sư tìm tới hắn lúc xuất hiện trở tay không kịp tình huống. Quên đi giới thiệu rồi. Đây là ta tinh thần hệ cơ giáp. Gọi cái bóng. Lê ông đem cái bóng mang ra. Chính là không có giấu giếm ý tứ. Hắn cười lấy giới thiệu nói. Tinh thần hệ cơ giáp. Lần này không chỉ là rút đại sư kinh sợ rồi. Chính là mết lần quản gia đều mở lớn rồi miệng mồm. Một bức không dám tin tưởng thần thái. Không có thể trách bọn hắn giật mình. Bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ liền có thể có được tinh thần hệ cơ giáp. Loại này lấy cực kỳ đặc thù tinh thần hệ tài liệu chế ra đặc thù cơ giáp. Tuy nói tinh thần hệ cơ giáp cực kỳ chân quý. Nhưng đối với tương đối thưa thất tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Cấp cao nhất tinh thần hệ tinh sĩ có được tinh thần hệ cơ giáp không hề là cái gì quá mức gian nan. Việc, nhưng chân chính nghĩ muốn đem tinh thần hệ cơ giáp bồi dưỡng thành tinh sư cấp. Trong đó cơ hồ có lấy khó mà vượt qua cửa ải. Nên biết rõ tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng tinh sư cấp. Cần muốn đối nào đó loại thuộc tính tinh lực quy tắc có lấy tinh sư cấp cảm ngộ. Đương nhiên, loại này cảm ngộ không phải là tinh thần hệ cơ giáp cảm ngộ ra đến. Mà là muốn tinh thần hệ cơ giáp chủ nhân cảm ngộ ra đến. Nhường một vị tư tiểu tu luyện tinh thần hệ tinh sư. Đi cảm ngộ ra nào đó loại thuộc tính tinh lực quy tắc. Đây cơ hồ chính là một cái không khả năng hoàn thành việc. Tinh thần hệ tinh sư dựa vào tinh thần hệ cơ giáp tu luyện đoán thể quyết kinh nghiệm. Liền cảm ngộ ra tinh lực quy tắc. Này so tự thân tu luyện đoán thể quyết cảm ngộ ra tinh lực quy tắc càng thêm khó khăn. Tinh thần hệ cơ giáp tu luyện đoán thể quyết. Nhưng thật ra là một loại mô phỏng. Cùng chân chính tu luyện còn là có chỗ khác biệt. Cho nên ở dài rằng giặc lịch sử bên trong, chân chính đem tinh thần hệ cơ giáp bồi dưỡng thành tinh sư cấp, sẽ không vượt qua 5 vị. Những này cũng đều là có sắc thái truyền kỳ siêu cấp thiên tài. Rút đại sư mới sẽ đối Lê ông tinh thần hệ cơ giáp đều trở thành rồi tinh sư. Cảm giác đến rồi cực độ kinh hãi. Hắn rất nhanh nghĩ đến rồi Lê ông thể thuật hệ cũng tấn thăng trở thành rồi tinh sư. Đoán chừng chính là Lê ông đem thể thuật hệ tấn thăng làm tinh sư sau. Tiện tay đem tinh thần hệ cơ giáp cùng nhau tấn thăng làm tinh sư rồi. Dù sao cảm ngộ đều là giống nhau. Nghĩ tới đây, rút đại sư trong lòng lần nữa cảm khái Lê ông thiên tư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.